Magician trong thế giới comic. Chương 188, ta mới không phải ngay mặt bao người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, ngươi tìm ta. Chấm. Noe theo Oang đi tới Ancient One đại sư vị trí gian phòng. Sau đó ngồi đàng hoàng đi. Lúc này Ancient One pháp sư chính đang pha trà. Nói thật sự, nhìn Ancient One pháp sư hiện tại trạng thái này, thật sự rất khó tưởng tượng nàng sẽ là thế giới này ma pháp sư mạnh mẽ nhất. Hừ hừ, gần nhất cảm giác thế nào? Thật giống cảm giác không phải rất vui vẻ chứ? Ancient One pháp sư gật đầu cười. Sau đó cầm ba cái chén phân biệt đem trà cũng tiến vào. Chờ trà đổ đầy sau, nàng liền đem cái chén phân biệt đẩy lên Noe cùng Oang trước mặt. Tiếp theo tự mình cầm lên một ly trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Xem ra tựa hồ vô cùng hưởng thụ. Noe sờ sờ mũi, tiếp nhận cái chén sau đó cũng uống một hớp sau mới chậm rãi nói rằng. Cũng không tính là không vui đi, chỉ là có chút phiền muộn, bởi vì ta 2 tháng kỳ nghỉ lại không còn. Nói cho đúng, Noe cảm giác thấy hơi nhức dái. Đương nhiên hắn cũng không dám cùng Ancient One pháp sư nói cái gì nhức dái loại này từ ngữ. Này gần như là hắn năm thứ 2 không có trải nghiệm quá nghỉ hè. Mặc dù nói coi như bình thường trải nghiệm nghỉ hè, Noe e sợ cũng là rất tẻ nhạt. Thế nhưng có một câu nói thế nào tới? Có thể vô dụng, thế nhưng không thể không có a. Nói trắng ra này thuần túy chính là Noe tâm lý tác dụng. Tuy rằng chính hắn cũng rất hưởng thụ ở Kama Tát học tập tư vị, thế nhưng hắn cảm thấy có lúc thả cái ngày nghỉ ăn trộm dưới lại cũng tựa hồ không sai. Bởi vì ở đây hắn mỗi ngày đều cần rèn luyện thân thể. Vẫn coi chính mình là làm thuần pháp sư, Noe đối với rèn luyện thân thể cái gì, thật sự cảm giác thấy hơi thống khổ. Dù cho trước hắn đã bắt đầu thử nghiệm, thế nhưng nơi này cường độ là chính mình trước gấp mấy chục lần a. Huống hồ Ancient One pháp sư còn đem loại này rèn luyện thân thể phương thức cho sửa chữa. Giả như nói trước đây là nội ngoại kiêm tu, như vậy hiện tại chính là đơn thuần đem thân thể trở nên càng thêm cường tráng cùng có tính dai. Cho tới phép thuật phương diện này tu hành, đã toàn bộ ném đến lúc ngủ. Kama Tát vẫn là đi được rất nhanh. Ancient One pháp sư ở Noe trở lại Hogwarts sau khi, liền bắt đầu mở rộng minh tưởng loại này tu hành phương thức. Hiện tại Kama Tát các ma pháp sư từng cái buổi tối đều là dựa vào minh tưởng đến khôi phục thân thể mình cần thiết thể lực cùng tinh lực. Nói thật sự, Ancient One pháp sư tự mình nghĩ đi ra minh tưởng phương pháp ở cao cấp cái kia một khối phi thường lợi hại. Chỉ ít Noe đang không có thu được hệ thống bên trong cho càng cao cấp minh tưởng phương pháp trước, Ancient One pháp sư minh tưởng phương pháp chính là lợi hại nhất. Thế nhưng ở cấp thấp này một khối, liền có vẻ có như vậy chút rất bình thường. Mặc dù nói hoàn toàn cũng không kém, thế nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ mặt trên không sánh được. Có thể nói Noe vẫn là duy trì dẫn trước. Chỉ là chuyện như vậy Noe cũng sẽ không đần độn nói ra. Ô, 2 tháng kỳ nghỉ, ngươi muốn làm được gì đây? Ancient One pháp sư vẫn rất bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi. Thật giống cũng không có chuyện gì muốn làm. Đại khái nhiều nhất chính là cùng Constantine tên kia đi tìm chút việc vui chứ. Noe sờ sờ cằm, không xác định nói rằng. Thực ta để ngươi tới cũng là một loại bảo vệ ngươi phương thức. Chí ít hiện tại giai đoạn này, ngươi tốt nhất vẫn là đừng làm náo động tốt. Ta biết, ta biết. Bởi vì tăng lên ma lực phương thức, nói thật sự đây quả thật là rất khiến người ta đau đầu. Noe nhún vai một cái tỏ ra là đã hiểu. Nói thật sự chuyện này xác thực rất để Noe cảm giác được đau đầu. Bởi vì chuyện này bị Kama Tát cho rằng điển hình thí dụ cho lộ ra ánh sáng sau khi rời khỏi đây. Noe Fresno danh tự này trong lúc nhất thời trực tiếp ở toàn thế giới phép thuật giới nổi danh. Hơi hơi may mắn một điểm chính là bọn họ mặc dù biết Noe tên, thế nhưng là không có Noe bức ảnh loại hình ngoạn ý. Nước Anh bộ phép thuật bên này công tác làm được vẫn là có thể. Đúng là nước Mỹ bộ phép thuật bên kia cũng biết Noe người này. Bất quá bọn hắn cũng không có công khai những đồ chơi này ý tứ. Cho nên đối với Noe tới nói, cái tên này hiện tại tốt nhất vẫn là biết điều một điểm tốt hơn. Constantine, cái tên này tuy rằng từ Hungary sau khi trở lại sẽ không có ở đi ra ngoài quá. Thế nhưng trời mới biết vạn nhất hắn lại nhận nước ngoài nhiệm vụ đây. Hơn nữa coi như ở nước Anh bộ phép thuật, muốn tìm Noe người cũng không ít. Không nói những thứ khác, chỉ cần Hogwarts bên trong không ít học sinh, mặc kệ lớp mấy, bọn họ đều ở nhà mình trường dẫn dắt đi thông qua một ít quan hệ muốn bái phỏng một hồi Noe. Có thể nói, nếu như Noe muộn đi rồi mấy ngày, hắn hiện tại khả năng đã bị chắn ở cửa nhà, căn bản không có cách nào ra ngoài. Vì lẽ đó hắn hiện tại đi tới nơi này không chỉ phòng ngừa rất thật phiền phức, hơn nữa còn có thể phòng ngừa một ít rảnh rỗi không chịu nổi cấp cao ma pháp sư gây phiền phức đây. Ta nghe Oang nói, ngươi tựa hồ đối với thân thể phương diện tu hành vẫn là như vậy không có hứng thú. Ancient One pháp sư nhẹ nhàng uống một hớp trà, sau đó hỏi ra Noe tối không muốn trả lời vấn đề. Ngạch, cảm giác, ta hiện tại tựa hồ cũng không tệ lắm. Noe do dự một chút hồi đáp. Ở khả năng ghi nhớ của hắn, thật giống Strange chính là một cái thuần pháp lưu A, mặc dù nói Strange từng làm phương diện này huấn luyện. Thế nhưng hắn giải quyết chiến đấu phương thức cơ bản đều dựa vào phép thuật, mà không phải cận chiến điểm thiên phú mãn. Không có chuyện gì đánh thanh kiếm đâm người khác mấy lần. Noe mục tiêu cũng là muốn cùng Strange làm như vậy một cái thuần pháp lưu ma pháp sư, mà không phải nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói là Kama Tát đặc sắc bí pháp sư. Nói thật sự Noe xác thực rất lại. Có điều hắn tuy rằng lại thế nhưng cũng không có lười biếng. Những này huấn luyện hạng mục Noe đều đàng hoàng hoàn thành rồi. Noe, có thể ngươi hiện tại không hiểu, thế nhưng sau đó ngươi thì sẽ biết cường hóa thân thể là trọng yếu bao nhiêu. Ancient One pháp sư cười lắc lắc đầu. Nàng trực tiếp đem Noe loại này lười biếng xem thành là tiểu hài tử một loại oán giận mà thôi. Nói thật sự Noe hiện mới 14 tuổi đây. Ở Ancient One pháp sư loại này tồn ở trong mắt, Noe thật sự chỉ là một đứa bé mà thôi. Dù cho Noe linh hồn số tuổi không có bị hệ thống che đậy, ở Ancient One pháp sư trong mắt cũng chính là cái kia dạng. Dumbledore ở trong mắt nàng đều là tiểu quỷ đây. Có thể đi. Có điều nói thật ta cảm giác ta vẫn tương đối thích hợp ở phía xa ném phép thuật cái gì. Noe méo sạch đầu. Gan đáp loại hình pháp sư rất huyễn khốc. Thế nhưng Noe càng muốn làm súng máy. Tuy rằng ngươi ở oán giận, thế nhưng ngươi vẫn là toàn bộ hoàn thành rồi không phải sao? Ancient One pháp sư cười cợt. Đương nhiên, chỉ là rất mệt mà thôi. Chậm rãi thích ứng ba Noe. Tương lai của ngươi hoàn toàn không thể dự đoán. Hơn nữa bởi vì sự tồn tại của ngươi thế giới cũng biến thành mơ hồ không rõ. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Ngươi phải nhớ kỹ, ma pháp sư thân thể cũng là một cái thùng nước. Nếu như ngươi muốn cho thùng nước biến thành cái ao, thậm chí biến thành tin tức, dòng sông thậm chí biển rộng, ngươi thân thể tố chất nhất định phải đuổi tới. Ancient One pháp sư hiếm thấy vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Mà Noe cũng thật lòng gật gật đầu. Đây là sự thực, những này Noe cũng đều biết. Thế nhưng thân thể con người tố chất cực hạn ở nơi nào? Nói thật sự vấn đề này thật khó nói. Nếu như đặt ở Đông Phương thế giới như vậy chính là tiềm lực vô hạn. Thế nhưng đặt ở thế giới phương Tây. Được rồi, coi như thế giới phương Tây cũng không có nhiều như vậy khai phá thân thể tiềm năng ngoạn ý đi. Chí ít Noe trong ký ức loại kia cái gì lấy lực chứng đạo trình độ như thế này là hoàn toàn không có. Dù sao huyết thống đồ chơi này ở thế giới như thế này hạn định vẫn là rất chết. Ma lực có thể dựa vào hắn phương thức tăng lên. Thế nhưng tố chất thân thể thật giống thật không có cái gì đặc thù biện pháp. Học tập Captain America làm chút huyết thanh. Đồ chơi này tựa hồ cũng vô căn cứ. Noe nhớ tới Captain America sau đó nhưng là biến thành một ông lão đây. Cũng còn tốt Noe có hệ thống. Vưu ở Hungary thời điểm Noe làm đến kẻ bất tử máu. Đồ chơi này cùng hệ thống phối hợp có thể để Noe thu được càng tốt mà thân thể thiên phú. Chỉ có điều chuyện như vậy Noe có thể không dám nói ra. Tương tự Noe lựa chọn mục tiêu cũng còn không xuất hiện. Đến với tương lai của chính mình không thể dự đoán cái gì. Noe không có để ý nhiều như vậy. Chính mình có hệ thống đến che đậy đủ loại lung ta lung tung tin tức tra xét. Tuy rằng hệ thống này từ khi ở Budapest mạo quá một lần đầu sau lại một lần nữa giả chết. Thế nhưng nó hiệu quả cũng khá. Ta rõ ràng lão sư. Ta gặp tiếp tục cố gắng. Noe gật gật đầu. Nếu đến đều đến rồi. Như vậy nên làm cái gì liền đàng hoàng đi làm đi. Hừm, đi nghỉ ngơi một chút đi. Buổi chiều còn có bài tập. Đúng rồi, người con rắn kia, phải nói là Animagus, thật giống cũng không phải. Quên đi, người có thể giáo dục nàng một hồi. Thiên phú của nàng tựa hồ cũng không tệ lắm. Ancient One Pháp Sư cười cợt nói rằng, ngạch, con rắn này gọi Nazini. Nàng là một cái huyết chú thú nhân. Ở triệt để biến thành xà sau trở thành Voldemort Horcrux. Ta ở bắt nàng làm thí nghiệm thời điểm rất bất ngờ đem xà linh hồn cùng Voldemort linh hồn đồng thời cho loại bỏ. Huyết chú thú nhân sao? Thực sự là một cái đáng sợ nguyền rủa. Có điều sự tồn tại của nàng ngươi không có nói cho ngươi biết tỉ tỉ sao? Không có. Averill e sợ không có cách nào tiếp thu những thứ đồ này. Noe nhún vai một cái. Hắn còn thật không có đem những việc này nói cho Heaven nữ sĩ. Lúc trước Noe đem con rắn này mang lúc trở về còn đem nàng cho sợ hết hồn. Có điều sau đó nàng phát hiện con rắn này tựa hồ phi thường thông nhân tính hơn nữa phi thường yên tĩnh. Nàng cũng không có lưu ý nhiều như vậy. Dưới cái nhìn của nàng này chỉ có điều là ma pháp sư sủng vật mà thôi. Mỗi một cái ma pháp sư đều yêu thích có một con đưa tin cú mèo mà một cái sủng vật. Chỉ là Noe chọn con rắn làm sủng vật để Heaven nữ sĩ có chút không thoải mái. Người bình thường có thể không có mấy cái không sợ rắn. Cùng Oang cùng rời đi phòng khách. Noe nhàn nhã hướng về ký túc xá địa phương đi đến. Mà Oang cũng theo hắn loạn lắc. Ngược lại hiện tại còn sớm. Oang cũng không biết đi chỗ nào. Còn không bằng theo Noe nhìn đây. Huống hồ bọn họ vẫn là một tổ. Lúc huấn luyện cơ bản đều là hai người bọn họ hợp tác. Nói thật sự, Noe ngươi quá siêu, ngươi xem một chút người khác, nhìn lại một chút ngươi. Chênh lệch rất lớn a, Oang vừa đi, còn không quên một bên khuyên nhủ Noe. Xin nhờ, ta vóc người rất tốt, hơn nữa thân thể cũng rất vững chắc, ta chỉ là không nghĩ tới muốn đem mình biến thành kẻ cơ bắp mà thôi. Ân, nói cho đúng là bánh mì người. Noe trợn mắt khinh bỉ, cũng lười giải thích nhiều như vậy, không nói những thứ khác, hắn hiện tại cũng mới 14 tuổi, thân thể không tính là nhiều tráng khổng lồ thế nhưng chí ít cũng là có chút liêu. Sẽ không để cho người vừa nhìn sẽ cảm thấy hắn là một cái nữ hài như thế. Hơn nữa Noe 14 tuổi đã có gần như 1m7 thân cao, hoàn toàn có thể tưởng tượng đợi được hắn sau khi trưởng thành. 1m8 trở lên đại cao cái là hoàn toàn không thành vấn đề. Ân, tối không ăn thua cũng có cái tiếp cận 1m8 chứ. Bánh mì người là cái gì? Oang đối với Noe trong miệng nhô ra cái từ này hoàn toàn không biết. Ngươi ngẫm lại xem, những người kiện mỹ ra hỏa trên người thoa dầu. Sau đó ở nơi đó bãi phao tư. Những người bắp thịt nhô lên đến có giống hay không bánh mì? Noe vẫy vẫy tay. Oang dựa theo Noe miêu tả suy tư một hồi. Nhất thời sắc mặt của hắn thì có chút xám ngắt. Hắn nhưng là rất thích ăn bánh mì, cách chương.